cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, là ngươi cứu ta. Buổi chiều sau khi tan học, Dạ Thần, Goku cùng Broly chính chuẩn bị về nhà, bất quá chính là ở trên lối đi bị Video ngăn trở. Video, hôm nay ngươi không có đi đi làm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã đi đây. Nhìn xuất hiện ở chính mình mấy người trước người Video, Dạ Thần cười nói, Vác Công, ta muốn hỏi một chút các ngươi trước tại khóa thể dục trên sự tình. Nhìn thẳng Dạ Thần cùng Goku, bọn họ, Video mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt, ngươi nói là Kakato sự tình đi, trước chúng ta không phải đã giải thích qua sao? Kakato chỉ là khí lực tương đối đại mà thôi. Đùa gì thế? Loại trình độ đó lực tàn phá căn bản cũng không phải là khí lực lớn một chút liền có thể giải thích. Dạ Thần cười ha hà, mà Video chính là kích động nói. Tốt đi, Video, người rốt cuộc muốn biết cái gì? Biết không cách nào giống lừa bịp những người khác như vậy lừa. Bịp Video, Dạ Thần nhún nhún vai công bằng nói. Vác Công, Kakato, Broly, các người đều là võ đạo nhà đi. Người không phải cũng sớm đã biết sao? Không tệ, chúng ta đều là võ đạo nhà. Video nhìn chằm chằm Dạ Thần mấy người, mà cái này một lần Dạ Thần cũng không có lại chối. Quả nhiên, ta liền biết, phất phất quả đấm mình. Video 450 mặt đầy vẻ hưng phấn. Ngay từ lúc Dạ Thần bọn họ chuyển trường tới ngày thứ nhất, Video cũng đã hoài nghi bọn họ không phải là cái gì bình thường người, mà trước khóa thể dục trên những chuyện kia là hoàn toàn nghiệm chứng nàng suy đoán. Lạc lạc, Vác Công, các người đều thu liễm chính mình khí tức đi. Đây chính là chỉ có những kia khống chế khí mà còn tu vi cao thâm võ đạo nhà mới có thể làm được sự tình. Các ngươi khẳng định đều là rất lợi hại võ đạo nhà đi. Khiến ta cảm thụ dưới các ngươi khí tức có được hay không? Xin nhớ, cặp mắt sáng lên, Video mặt đầy vẻ chờ mong. Dạ Thần, chúng ta muốn không nên đáp ứng nàng a? Goku ghé vật Dạ Thần bên tai nhỏ giọng hỏi. Nếu Video đồng học đều như vậy cầu, vậy hãy để cho nàng thể nghiệm một chút đi. Bất quá chỉ thả ra một chút khí tức liền tốt, nhưng chớ đem người ta hù đến. Ân ân, Dạ Thần khẽ cười nói, mà Goku cũng gật đầu một cái. Sau đó mấy người đồng thời thả ra chính mình một chút khí tức. Cái này là, chỉ cảm thấy một trận như bài sơn đảo hải cảm giác bị áp bách hướng mình hướng tập tới. Video không khỏi sắc mặt tái xanh đăng đăng đăng mà lui về phía sau mấy bước. Nàng mặc dù nhưng đã đoán Dạ Thần bọn họ có lẽ sẽ rất cường đại, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cường đại như thế. Thật là đáng sợ đến bực nào khí tức. Những cái được gọi là võ đạo các đại sư sợ rằng tại trước mặt bọn họ đều không đáng nhắc tới. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Vác Công, cố gắng bình phục chính mình tâm tư. Video mặt đầy vẻ phức tạp. Những này đều không trọng yếu không phải sao? Chúng ta bây giờ chỉ là nơi này học sinh, cũng là Video ngươi bằng hữu. Dạ Thần mỉm cười nói, lần trước cứu ta người chính là ngươi đi. Vác Công, cái kia khí tức ta sẽ không nhớ sai không sai? Video lại hỏi, mà Dạ Thần cũng không có chối. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Chúng ta ngày đó cũng chỉ là chuẩn bị đi trường học vừa vặn đụng phải mà thôi. Sở dĩ ra tay cũng chỉ là bởi vì không đành lòng một cái hiền lành mỹ lệ thiếu nữ bị kẻ xấu tổn thương mà vì vậy héo tàn. Ta cũng không hy vọng Video chỉ là bởi vì ta đã cứu ngươi mà đối với ta ngươi mang cảm kích. Ngược lại chúng ta bây giờ như vậy bằng hữu quan hệ khiến ta cảm giác càng không tệ. Video ngươi không như vậy cảm thấy sao? Dạ Thần hướng Video giải thích một chút, mà Video vẻ mặt cũng càng thêm phức tạp. Ta biết, Vác Công ngươi có lẽ cũng không để bụng ta cảm kích. Bất quá ngươi đã cứu ta đây là sự thật. Vác Công, cảm ơn ngươi, cắn cắn môi, sau đó vi đồ thật sâu cúi người xuống. Nàng cũng không phải loại kia không biết điều thiếu nữ. Người khác có thể không quan tâm nàng cảm kích, nhưng là chính nàng lại không thể không biết cảm kích. Nếu như ngày hôm đó không phải Vasco ra tay nói nàng có lẽ thật cũng đã chết. Nha nha, ta đã thu được ngươi tâm ý, ngươi bây giờ biết ngươi muốn biết sự tình. Lần này thỏa mãn sao? Video, đem video đỡ dậy, Dạ Thần tựa như cười mà không phải cười hỏi. Gương mặt một đỏ, video có vẻ hơi do dự, bất quá cuối cùng vẫn mở miệng nói. Còn có một việc tình muốn nhờ ngươi. Vá công, nói đi, ta nghe lấy, ta nghĩ ngươi hướng dẫn ta tu hành. Ta muốn có càng cường đại hơn lực lượng. Mặt đầy vẻ lẫm nhiên, video nói, mà nghe được video cái này cái gọi là cầu sau. Dạ Thần không khỏi nghiền ngẫm, video ngươi thực lực bây giờ đã coi như là không tệ. Vì cái gì còn như vậy khát vọng lực lượng? Không đủ, ta hiện tại lực lượng còn thiếu rất nhiều. Ta phải trở nên mạnh hơn. Ta nghe Eliza nói tương lai ngươi muốn trở thành một tên hầu hạ thiên thần đại nhân Hồng Trù. Chiến cơ, đây là thật sao? À, là thực sự, ta là Mr. Santa nữ nhi, từ nhỏ tất cả mọi người cười nhạo ta khi dễ ta. Ba thành trời cũng chỉ biết là uống rượu hoàn toàn giống như là một phế nhân một dạng. Ta nhân sinh thật là hỏng bét thấu. Cho nên ta nhất định phải trở thành Hồng Trù chiến cơ. Nhất định phải thay đổi hết thảy các thứ này. Vasco, ngươi giúp ta một chút. Xin nhớ, nói đến chuyện mình lúc video trong mắt cũng không nhịn được dâng lên nước mắt. Nhưng là vẫn như cũ mặt đầy quật cường vẻ. Sau đó lại lần hai cúi người xuống vô cùng thành khẩn xin Dạ Thần. Rõ ràng cha mình cũng đi đối kháng qua xeo. Còn lại võ đạo nhà đều bị coi là anh hùng nhưng phụ thân nàng lại được gọi là tự đại Santa. Rõ ràng nàng chuyện gì xấu cũng chưa từng làm, nhưng lại thường thường đều phải bị những người khác cười nhạo xa lánh. Bị rất nhiều không công bình đối đãi, không cam lòng, nàng không cam lòng, cho nên hắn nhất định phải trở thành Hồng Trù chiến cơ. Khiến đã từng những kia cười nhạo lấn phụ bọn họ phụ nữ nhân đều nhìn một chút. Dạ Thần, cho dù Goku cũng có chút bị video bị nhiễm có chút không đành lòng. Kéo Dạ Thần góc áo tựa hồ hy vọng có thể giúp một tay video. Tỏ ý Goku không cần lo lắng. Sau đó Dạ Thần cũng mở miệng nói. Video, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần là ta có thể làm được sự tình ta đều có thể đi làm. Muốn người ta hướng dẫn chính mình tu hành, video tự nhiên cũng đã sớm làm ra muốn đánh đổi một số thứ chuẩn bị. Không cần nghiêm túc như vậy, cũng không phải là cái gì quá phận yêu cầu. Chỉ cần ngươi sau đó giúp ta làm tác nghiệp liền tốt. Giúp ngươi làm tác nghiệp, Dạ Thần cười híp mắt nói, mà không ngạc nhiên chút nào video vô cùng ngạc nhiên. À, mỗi ngày như vậy nghiệp thật là phiền chết. Vì đồ ngươi thành tích rất không tệ chứ. Nếu là ngươi có thể đủ giúp ta hoàn thành mỗi ngày bài tập liền tốt nhất. Vasco, ngươi bây giờ dù gì cũng là nơi này học sinh đi. Mỗi ngày không nghiêm túc lên lớp coi như. Ngay cả bài tập đều phải ta làm cho ngươi. Thật không thành vấn đề sao? Có chút nho nhỏ không nói gì. Vì đồ nói, không thành vấn đề. Lần trước đã nói với các ngươi đi, chúng ta chỉ là tới trường học thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Lại không muốn trở thành học bá một dạng vĩ đại nhân vật. Nếu là vì đồ ngươi giúp ta làm tác, nghiệp nói, sau đó ta liền hướng dẫn ngươi tu hành. Người ta mình cũng nói như vậy, vì đồ còn có thể nói thế nào, mà còn thật nếu bàn về tới nói nàng bên này chính là chiếm thiên đại tiện nghi. Cho nên muốn nghĩ, video cũng làm ra quyết định. Tốt, chúng ta đây một lời đã định. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,